Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Trong nồi có cháo. 1. Lông mi của nàng rất dài, tại hốc mắt chỗ ném ra xinh đẹp cắt hình. Nàng sứ trắng da thịt, trơn bóng sáng long lanh, không nhìn thấy nửa điểm tì vết. Môi của nàng sắc là loại kia rất tinh xảo đỏ nhạt. Cái này tựa như là hắn lần thứ nhất như thế tỉ mỉ dò xét nàng. Hắn vẫn luôn biết dung mạo của nàng cũng không tệ lắm, nhưng cho tới bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai nàng lại so với hắn trong nhận thức biết xinh đẹp hơn. Nhìn qua nàng nhìn mắt không chớp nhìn không biết bao lâu. Đầu ngón tay của hắn kìm lòng không được rơi vào nàng trên mặt. Hơi lạnh đầu ngón tay, nhẹ nhàng vén lên tản mát tại trên mặt nàng sợi tóc. Ôn nhu nhẹ vỗ về hai má của nàng, vành tai, mũi thở, cùng cánh môi. Theo cử động của hắn, hắn nhìn qua con mắt của nàng, trở nên chuyên chú, nóng bỏng. Đột nhiên, hắn liền cúi đầu, hung hăng ngăn chặn môi của nàng. Theo hắn nhìn như bá đạo nhưng lại lộ ra một vẻ ôn nhu hôn. Đáy mắt của hắn chỗ sâu nổi lên một vòng bướng bỉnh cùng quyết tuyệt. Đã nói xong, mệnh đều cho nàng, vậy liền nhất định sẽ cho nàng. Từ giờ trở đi, nàng không đơn thuần là thê tử của hắn, nàng vẫn là mệnh của hắn. Theo cái này tưởng niệm xẹt qua trong đầu của hắn, hắn hôn lực đạo của nàng đột nhiên tăng thêm. Đau đớn khiến cho trong lúc ngủ mơ nàng khó chịu ừ nhẹ một tiếng. Hắn vô ý thức ngừng tác hôn, dán môi của nàng, khí tức bất ổn thở hổn hển một hồi, lúc này mới buông ra nàng. Hắn trước một giây vừa đứng dậy, sau một giây Hạ Vãn An điện thoại liền vang lên. Nghe tiếng nhìn lại, là Hạ Vãn An đặt rời giường chuông báo. Hàn Kinh Niên nghĩ đến nàng tối hôm qua một đêm đều không chút nghỉ ngơi, thế là không có do dự chốc lát, liền cầm lên Hạ Vãn An điện thoại, nhốt chuông báo, đang chuẩn bị để điện thoại di động xuống lúc, Hạ Vãn An trên điện thoại di động phương đột nhiên bắn ra một đầu WeChat tin tức. Thân yêu An An, đưa người một cái sáng sớm tốt lành hôn, sau đó hảo tâm tình đi làm nha. Hàn Kinh Niên vô ý thức điểm đi vào, nhìn thấy phát tin tức người là toàn kinh thành nhất dã con. Ghi chú là, tại yêu nhất hữu mạn. Hàn Kinh Niên cầm di động lực đạo, đột nhiên tăng thêm, hắn nhìn qua màn hình ánh mắt, lăng lệ phảng phất muốn đem yêu nhất hai chữ kia phá hủy rơi. Hàn Kinh Niên chịu đựng trực tiếp đem Tống Hữu Mạn từ Hạ Vãn An WeChat bên trong kéo đen xúc động. Sắc mặt âm lãnh đứng đầy một hồi, mới tâm không cam tình không nguyện thối lui ra khỏi WeChat. Hắn vừa mới chuẩn bị để điện thoại di động xuống, đột nhiên nghĩ đến hôm nay là thứ sáu. Hắn có phải hay không hẳn là giúp nàng xin phép nghỉ? Kỳ thật không mời cũng không quan hệ. Bất quá, Hàn Kinh Niên nghĩ nghĩ, vẫn là cầm Hạ Vãn An điện thoại, cho người ta sự tình bộ người lãnh đạo trực tiếp phát một đầu tin tức. Xin nghỉ, bộ phận nhân sự người lãnh đạo trực tiếp một hồi lâu, mới trở về một đầu tin tức. Ngươi là, Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày lại, miễn cưỡng nhẫn nại tính tình, đánh ba chữ, Hạ Vãn An, lại là một hồi lâu. Bộ phận nhân sự người lãnh đạo trực tiếp tin tức đến đây. Hạ Vãn An, cái nào bộ môn, xin phép nghỉ lý do là cái gì? Còn có, tốt nhất xin phép nghỉ tìm ngươi lãnh đạo, hoặc là tìm ta người phía dưới. Nhìn xem bộ phận nhân sự người lãnh đạo trực tiếp gửi tới một đống lít nhà lít nhít xin phép nghỉ quá trình. Hàn Kinh Niên không nhịn được cầm Hạ Vãn An điện thoại cho mình điện thoại phát một đầu tin tức. Xin nghỉ, sau đó hắn cầm điện thoại di động của mình, dây trở về một đầu tin tức. Được, lại sau đó, hắn dùng điện thoại di động của mình, cắt cái đồ, phát cho bộ phận nhân sự lão đại. Xem hiểu sao, bộ phận nhân sự lão đại dây về hai đầu tin tức. Xem hiểu, Hàn Tổng, chỉ là, Hạ tiểu thư xin nghỉ phép lý do là cái gì nha? Ta phải làm cái ghi chú. Hàn Kinh Niên không chút nào cảm thấy có gì không ổn trở về hai chữ. Ngủ bù, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.